Chị vợ anh yêu em, chương 98-2, Machu Picchu 2, góc truyện audio.com. Khi mặt trời bắt đầu nhô cao, mọi người bị đánh thức bởi tiếng động cơ của một đoàn xe Việt dã đang ngày càng đến gần chỗ họ. Ai nấy đều cảnh giác cầm vũ khí bên người, nhưng đối phương không ai khác chính là Trần Khải Nam. Tối qua anh nhận được lệnh của đoàn Nam Phong cho nên liền tức tốc đưa xe đến cứu viện. Theo kế hoạch anh sẽ hội họp với bọn họ ở đỉnh Machu Picchu, nhưng tình huống đột xuất phát sinh khiến anh phải tức tốc đi xuyên rừng suốt đêm để nhanh chóng đến tiếp viện cho đoàn Nam Phong. Hơn ai hết Trần Khải Nam biết chậm một giây thì đoàn Nam Phong sẽ gặp nguy hiểm thêm một bậc. Tinh Vân nhìn thấy Trần Khải Nam thì liền thở phào nhẹ nhõm. Đoàn Nam Phong xưa nay làm việc vô cùng cẩn thận, anh không bao giờ tin ai tuyệt đối cho nên đã tách làm hai nhóm để Trần Khải Nam bí mật chờ ở đỉnh Machu Picchu. Có một điều Tinh Vân vẫn chưa biết, bên trong tầng hầm cổ bí mật của thánh địa này chính là nơi cất giấu vũ khí hạng nặng mà đoàn Nam Phong từ 3 năm trước đã âm thầm vận chuyển sang Peru. Số vũ khí hạng nặng này bao gồm tên lửa nhỏ, súng máy, súng trường, súng laser, bom mìn. Đủ sức làm một quốc gia biến mất. Đoàn xe Việt dã Range Rover hơn 20 chiếc nhanh chóng rời khỏi sườn đồi băng qua cánh rừng nhiệt đới Amazon để đi đến thánh địa Machu Picchu linh thiêng. Thật ra Trần Khải Nam đoán không sai, chậm một bước đến họp mặt với đoàn Nam Phong là nguy hiểm thêm một bậc. Bởi vì kẻ địch bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Không có vũ khí và trang thiết bị bảo vệ thì đoàn Nam Phong và mọi người coi như nộp mạng. Chỉ là kẻ địch không ngờ đoàn Nam Phong còn chừa lại một bước đi thoát thân, cho nên lúc bọn họ đến coi xác đoàn Nam Phong thì không thấy bất kỳ ai. Nhị thiếu gia, bọn họ đã thoát. Người đàn ông trẻ có khuôn mặt tuấn tú nhưng băng lãnh và trầm mặc nhíu mày khó chịu. Sau đó hạ lệnh cho thủ hạ tiến lên Machu Picchu, đoàn Nam Phong, Lâm Thiên Vũ, hai đứa mày nhất định phải đền mạng cho Amy. Sáng sớm trên đỉnh Machu Picchu đẹp đến say lòng, xung quanh thánh địa được bao phủ bởi những tầng sương mây ảo diệu mê hoặc càng khiến cho nơi này thêm bí ẩn. Đoàn xe Range Rover không thể đi sâu vào bên trong cho nên chỉ có thể đỗ ở một khu hầm kín đáo mà bọn họ đã chuẩn bị từ trước. Trong khu hầm này có một lối đi bí mật đến chỗ chứa vũ khí của đoàn Nam Phong. Lối đi được lát đá xanh hai bên vừa lạnh lẽo vừa bí ẩn. Tinh Vân nắm chặt tay đoàn Nam Phong từng bước đi theo anh vào bên trong. Nhìn qua các thùng vũ khí, Lâm Thiên Vũ không thể đắc ý hơn. Anh vỗ vai đoàn Nam Phong khen ngợi. Xưa nay, mình chưa từng nhìn nhầm cậu. Đoàn Nam Phong gương mặt không biểu lộ thần sắc, anh ra lệnh cho thuộc hạ chuyển vũ khí lên xe. Tinh Vân nhìn lượng vũ khí nhiều gấp vài chục lần số vũ khí hôm qua vừa bị hủy thì trong lòng không khỏi nhìn đoàn Nam Phong bằng ánh mắt khác. Người chồng này của nàng giàu có hơn nàng nghĩ. Rốt cục tài sản của hắn là bao nhiêu? Số tiền cách xù trong thẻ tín dụng mà hắn đưa cho nàng so với giá trị của số vũ khí ở đây đúng là không thấm gì. Cho nên mới nói nếu hắn muốn lập quỹ đen bao nuôi nhân tình thì dễ như trở bàn tay. Giữ thẻ của hắn cũng là không thấm gì. Nhìn nàng ngẩn ngơ suy nghĩ chuyện không đâu, đoàn Nam Phong liền khẽ lấy tay nàng kéo nàng ra bên ngoài. Trong khi mọi người đang luôn tay luôn chân chuyển vũ khí lên xe thì đoàn Nam Phong đi ra phía bên ngoài quan sát tình hình xung quanh. Bốn bề yên tĩnh, nhưng dường như đoàn Nam Phong phát. Góc truyện audio.com, hiện được chuyện gì đó bất thường, liền nằm xuống áp tai xuống đất lắng nghe. Chưa kịp ngồi dậy anh đã lập tức ra lệnh, nhanh chóng lên xe, đóng cửa hầm lại. Mọi người lập tức làm theo điều động, chưa đến một phút tất cả đã yên vị trên xe. Cách chương.